Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh. Chương 74, lộ tuyến xảy ra vấn đề. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, tĩnh, thời gian thấm thoát trôi. Thời tiết cũng đã bắt đầu ấm lên. Vì muốn tìm kiếm sát khí, Sở Diệp đã đem tất cả tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà nhớ lại một lần nhưng cũng không tìm ra được biện pháp nào tốt. Cả, trong tiểu thuyết có nhắc đến một số người may mắn có được sát khí nhưng lại không nhắc rõ những người đó là ai. Manh mối quá mơ hồ nên coi như chẳng tìm được biện pháp gì cả. Trong khoảng thời gian này thực lực của Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân cũng đã nâng lên không ít. Đặc biệt là Tuyết Bảo nó đã dành ra một khoảng thời gian để tập luyện cách khống chế ngọn lửa một cách nhuần nhuyễn nhất. Ví dụ nếu Tuyết Bảo muốn nung chảy đá thì cỏ cây quanh đó tuyệt đối sẽ không bị tổn hại. Tuyết Bảo đã có thể nén lửa lại thành như quả cầu rồi ném vào một điểm cố định. Trên vách đá trên sơn động đã có trên 100 cái lỗ do Tuyết Bảo luyện tập mà tạo ra. Sát khí a, sát khí. Như thế nào mới có được sát khí đây? Sở Diệp dựa vào vách tường. Chán đến chết lẩm bẩm tự nói. Sát khí thì cứ từ từ rồi suy xét. Chuyện gấp rút bây giờ là đi tìm thứ mà Gia Gia để lại. Lâm Sơ Văn nói. Trong các dược tề sư có lưu truyền một câu đó là quen tay hay việc. Dựa vào luyện tập liên tục để nâng cao trình độ. Lâm Sơ Văn cũng làm y như thế, xác suất thành công khi phối dược cũng nâng lên không ít. Nhưng trong tay Lâm Sơ Văn không có quá nhiều phối phương để luyện tập nên trình độ tăng lên của hắn cũng chỉ hữu hạn. Từ đó Lâm Sơ Văn càng mong muốn phải sớm lấy được truyền thừa mà Gia Gia hắn để lại cho hắn. Để hắn có thể nâng cao trình độ của bản thân lên cao hơn. Mặc dù có được sát khí nhưng tỷ lệ thành công từ hồn sĩ lên hồn sư cũng chỉ có 3 thành cơ hội. Nhưng đó là khi hồn sủng tư chất không quá tốt. Còn Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo tư chất rất tốt nên xác suất thành công lên tới 8 thành. Nhưng Lâm Sơ Văn vẫn muốn phải nâng cao lên khả năng tấn giai thành công cho bọn nó. Nếu hắn có thể luyện chế được dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp cho Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân dùng thì khi tấn cấp chiến tướng sẽ càng dễ dàng hơn. Lấy trình độ hiện tại của hắn, nếu luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch trung cấp thì vẫn còn hơi miễn cưỡng. Vì vậy hắn muốn phải càng sớm càng tốt lấy được truyền thừa mà Gia Gia để lại, vậy thì hắn có thêm được vài phần tự tin. Sở Diệp gật đầu, nói, vậy. Chúng ta đi thôi. Tung tích của sát khí hiện tại cũng không tìm được, chi bằng bây giờ đi tìm đồ vật mà Gia Gia của Sơ Văn lưu lại thì càng thiết thực hơn. Sở Diệp âm thầm nghĩ, đồ vật mà Gia Gia của Lâm Sơ Văn lưu lại chắc chắn không phải là thứ bình thường. Nếu không hắn cũng không thể lấy thân phận pháo hôi mà tồn tại lâu như vậy. 2 ngày sau, một chiếc xe ngựa đang chạy băng băng trên đường. Sở Diệp ngồi đằng trước, tâm tình thoạt nhìn không tệ. Lâm Sơ Văn ngồi bên cạnh Sở Diệp nhíu mày đầu. Nói, bên ngoài gió có chút lớn. Ngươi vào bên trong xe ngựa nghỉ ngơi đi, ở đây cũng có Tuyết Bảo lo liệu rồi. Chiếc xe ngựa cùng ngựa là Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp mua được ở một thành trấn mà bọn họ đi qua trước đó. Con ngựa kéo xe là một con ô truy mã cấp 4. Khi mua nó, người bán kia có nói nó bản tính kiệt ngạo vẫn chưa được thuần hóa hoàn toàn, vậy còn chưa xong lại còn có tật xấu là thích đá người. Vậy mà Sở Diệp nói không sao và quyết định muốn mua nó. Tuy ô truy mã tính tình không tốt nhưng nó lại bị Tuyết Bảo ngồi trên đỉnh đầu, dù tính có xấu mấy cũng không dám làm rộn bởi cấp bậc nó thấp hơn Tuyết Bảo rất nhiều. Bị Tuyết Bảo ngồi trên đầu y như Thái Sơn áp đỉnh thì nó dù cứng đầu tới mấy cũng phải an phận lại. Sở Diệp lắc đầu, nói, không cần, khó khăn lắm mới được hít thở bầu không khí như thế này, ở ngoài đây thoải mái hơn. Sở Diệp suốt nửa năm qua đều ở trong sơn động, sớm đã thấy bức bối này được ra ngoài làm cho hắn cảm giác y như rằng đã tìm lại được tự do. Lâm Sơ Văn cười, nói, vậy cũng được. Sở Diệp thưởng thức phong cảnh hai bên đường, tâm tình cũng thoải mái dễ chịu hơn. xe ngựa chạy tới một giao lộ gặp phải một đoàn xe khác chặn đường. Lâm Sơ Văn bảo tiểu hồ ly kêu Ô Truy Mã nhường đường cho chiếc xe ngựa kia, tránh cho không nó dở chứng. Xe ngựa phía đối diện có một tiểu cô nương mặc bộ xiêm y mà vàng ló đầu ra khỏi xe ngựa. Tỷ tỷ, người xem tiểu hồ ly kia thật xinh đẹp. Đúng là rất xinh đẹp. Tiểu ca, con hồ ly ngươi có bán hay không? Sở Diệp nhìn qua tiểu cô nương ở chiếc xe ngựa bên kia, mặt lãnh nói, không bán. Sở Diệp thầm nghĩ, tiểu nha đầu này đúng là không mắt, lại có thể đem Tuyết Bảo trở thành sủng vật. Hứa Thiến nghe vậy, có chút uể oải. Tuyết Bảo đứng lên xù lông đuôi, có chút khinh thường liếc mắt nhìn Hứa Thiến một cái. Hứa Thiến bị Tuyết Bảo liếc mắt một cái, cũng không tức giận, ngược lại phát ra một tiếng kinh hô, hảo đáng yêu. Sở Diệp lắc đầu, thầm nghĩ, đúng là lớn lên đáng yêu thật sự, có thể muốn làm gì thì làm a. Kiếp trước, gấu trúc lớn một thân béo ú ai gặp cũng khen đáng yêu. Nhưng con người mà béo ú như gấu trúc thù bị kêu là đồ mập chết tiệt. Sở Diệp thò lại gần nói khẽ với Lâm Sơ Văn nói, Tuyết Bảo càng ngày càng xinh đẹp, sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt bây giờ là câu dẫn tiểu cô nương. Nếu lần xa câu dẫn tới một con hồ ly cái tới, nói không chừng có thể sinh ra một đống tiểu hồ ly. Lâm Sơ Văn trừng mắt nhìn Sở Diệp, bất đắc dĩ nói, Tuyết Bảo còn nhỏ lắm. Hai vị bằng hữu, suy xét một chút được không, ta ra 5.000 đồng vàng thế nào? 5.000 đồng vàng, không ít. Hứa Thiến không sợ chết nói. Sở Diệp mắt trợn trắng, nói, không có hứng, con nhỏ ngu ngốc này ở đâu ra vậy? Muốn mua lại tiểu hồ ly của bạn họ. Phải biết rằng Tuyết Bảo cứ 2 hoặc 3 ngày sẽ ăn một gốc cửu vĩ hồ thảo. Mà giá của một cây cửu vĩ hồ thảo giá đã là 5.000 đồng vàng. Vậy mà tiểu nha đầu đó dám ra giá 5.000 đồng vàng để mua Tuyết Bảo. 5.000 đồng vàng cũng chỉ bằng một bữa ăn của Tuyết Bảo mà thôi. Hứa Thiến nghe Sở Diệp lại cự tuyệt nói, có chút bất mãn chu lên miệng, lại thêm 1.000. Sở Diệp lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, vị tiểu thư này, vấn đề ở đây không phải là tiền. Hứa Thiến rầu rĩ nói, vậy ngươi ra giá đi. Sở Diệp có chút khó chịu nói, đã nói tiền không phải vấn đề, hắn nếu thật mở miệng, tiểu nga đầu này chả cũng không nổi. Hứa Thiến còn chưa mở miệng thì một hộ vệ bên cạnh cô ta đã mở miệng. Còn không phải chỉ là một con tiểu hồ ly sao? Nó được tiểu thư ta để ý đó là phúc phận của nó. Rốt cuộc có bán không? Sở Diệp có chút thương hại nhìn hộ vệ kia, thầm nghĩ, nhìn là biết cái tên hộ vệ này là mệnh pháo hôi, sợ là sống không được bao lâu nữa đâu. Tiểu hồ ly nghe có người đang khiêu khích, lập tức tức giận, hé miệng, phun ra một quả cầu lửa. Hộ vệ kia tránh không kịp, nên bị đánh trúng. Quả cầu lửa bay thẳng qua đầu hộ vệ kia, đem đỉnh đầu của hộ vệ kia đốt chọc một khối. Sở Diệp thấy người nọ bị đốt thành cái đầu địa trung hải, nhịn không được bật cười. Tên hộ vệ kia vốn muốn ra mặt để lấy lòng hai vị tiểu thư nhưng không ngờ bị đốt thành như vậy. Thẹn quá hóa giận, các ngươi thật to gan, lại dám khiêu khích người Hồng gia. Hộ vệ lớn tiếng nói. Những hộ vệ kia nghe vậy liền lập tức xuất động, nhìn Sở Diệp như kẻ địch. Sở Diệp híp mắt, bên trong đôi mắt hiện lên từng trận hàn quang. Hắn là người không muốn gây chuyện, nhưng nếu đối phương thật sự muốn đánh nhau hắn cũng chẳng sợ. Bên trong đội ngũ của đối phương không có hồn sư, không đáng để lo. Tiểu hồ ly hé miệng, giống lớn một tiếng. Tiểu hồ ly giống xong, những con ngựa bệnh kia lập tức bị kinh sợ. Mấy con ngựa có phẩm cấp cũng bắt đầu hoảng sợ chạy tán loạn. Mấy ngự mã sư không kịp phòng bị liền mất khống chế với đám ngựa. Tiểu hồ ly tràn đầy đắc ý lay động cái đuôi, phát ra từng trận tiếng cười. Khặc khặc, Tên hộ vệ đã đứng ra khiêu khích trước đó giờ mới phát giác tiểu hồ ly không phải là dạng dễ chọc. Ý thức được lần này là gặp phải cường địch, sắc mặt có chút khó coi. Xin lỗi, hai vị đạo hữu hộ vệ nhà ta đã lỗ mãng, không nhận ra đây là hồn thú của các hạ. Bên trong xe ngựa đi ra một nữ tử áo đỏ lên tiếng hòa giải. Tiểu hồ ly ném đuôi, khoan thai ghé vào đầu của Ô Truy Mã, bày ra một tư thế khoan thai, chẳng giống bộ dạng hung thần trước đó. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, nếu là hiểu lầm, vậy mọi người cũng đừng để ý. Hứa Băng Đồng nhìn tiểu hồ ly, cười cười, tán thưởng nói, các hạ dưỡng hồ ly thật có phong thái. Tiểu hồ ly nghe thấy bản thân được khích lệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đắc ý, tiểu thư quá khen. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, nếu đã là hiểu lầm vậy mọi chuyện dừng ở đây thôi. Vậy chúng tôi xin cáo từ tiểu thư. Chúng tôi xin phép đi trước. Hứa Băng Đồng gật đầu. Nói, hai vị xin cứ tự nhiên. Lâm Sơ Văn khống chế xe ngựa rời đi. Hứa Băng Đồng lấy lễ nhượng Sở Diệp cung Lâm Sơ Văn đi trước. Tỷ tỷ, sao ngươi lại ngăn cản ta? Hứa Thiến nhíu mày nói. Hứa Băng Đồng tức giận nhìn thoáng qua muội muội. Nói, ngươi cũng quá lỗ mãng. Con tiểu hồ ly kia không phải sủng thú, mà là hồn thú, đã có chủ. Hứa Thiến có chút vô ngữ nói. Ta nào biết đâu lại một nam nhân đi khế ước với hồ ly. Ta chỉ là muốn mua nó tặng tỷ mà thôi. Hứa Băng Đồng sắc mặt không tốt lắm nói. Con hồ ly kia không đơn giản như vậy đâu a. Cấp bậc của nó so với Hỏa Vân Tước của ta còn cao hơn. Hứa Thiến tràn đầy kinh ngạc nói. Không thể nào, nếu ta nhớ không lầm thì tiểu vân của tỷ đã là cấp 8 rồi. Nếu cao hơn cấp 8 không phải là cấp 9 sao? Hứa Băng Đồng gật đầu. Nói, đúng thế. Hứa Thiến thì thào nói. Như thế lại như vậy hai người kia thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi cấp bậc lại có thể cao hơn tỷ tỷ sao? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hứa Băng Đồng ngoài miệng nói như vậy, đôi mắt bên trong cũng lộ ra vài phần không cam lòng. Hứa Thiến bĩu môi, nói, tỷ, trong mắt ta ngươi vẫn là người lợi hại nhất. Hai người kia nhất định cũng sinh ra trong đại gia tộc, nên mới có thể như thế. Hứa Băng Đồng cười cười, nói, người à, muội chỉ biết hống người là giỏi, thay vì lo chuyện không đâu. Còn không bằng hảo hảo bồi dưỡng con tầm bảo hùng của muội kia. Người cũng đúng là, rõ ràng có thể lựa chọn hồn sủng tốt hơn để khế ước mà lại cố tình lựa chọn tầm bảo hùng chỉ vì nó lớn lên xinh đẹp. Tuy rằng tầm bảo hùng có năng lực tìm kiếm linh thảo, nhưng Hứa Thiến lại khế ước một con tầm bảo hùng có huyết mạch không tính là cao nên năng lực tìm kiếm linh thảo cũng bình thường. Tầm bảo hùng có chút ham ăn lại biếng làm, mà Hứa Thiến cũng không thèm quản. Tầm bảo hùng thiên tính lười nhác, Hứa Thiến lại không để bụng. Tuy có các loại tài nguyên xây, kia chỉ tầm bảo hùng giai vị bay lên vẫn là có chút thong thả. Tỷ tỷ, vừa nãy con hồ ly kia tại sao lại phun lửa? Tiểu Giang còn bị thêu chọc một mớ tóc, chẳng lẽ là hỏa hồ sao? Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt ngưng trọng nói, hỏa hồ sẽ không dài như vậy, nhìn nó hình như là tuyết hồ. Tuyết hồ, tuyết hồ sẽ phun lửa sao? Hứa Băng Đồng híp mắt mắt, nói, tuyết hồ tất nhiên là không phun lửa, nhưng chỉ cần thu phục được linh hỏa là có thể sử dụng ngọn lửa rồi. Hứa Thiến trừng lớn mắt, nói, tỷ tỷ, ngươi là nói. Con tuyết hồ kia có khế ước với linh hỏa. Linh hỏa là thứ khó được a, gia tộc bọn họ có một người chuyên phụ trách luyện khí. Người đó cũng đã tìm rất nhiều phương pháp để có được linh hỏa nhưng tất cả đều không thể được. Không nghĩ tới, bọn họ tùy tùy tiện tiện ra đường, liền đã gặp một con hồ ly khế ước linh hỏa. Đúng vậy, con hồ ly kia chất là đã khế ước với linh hỏa. Mà giá trị của linh hỏa thì ngươi cũng biết rồi đó, vậy mà ngươi dám ra giá 5.000 đồng vàng để mua người ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Vừa rồi nếu đánh nhau, bọn họ tất nhiên sẽ không thể chiếm thế thượng phong. Ý thức được chính mình vừa chọc giận một kẻ không tầm thường. Hứa Thiến đỏ cả mặt, nói, ta nào có biết đâu nó là hồn thú, tại ta nghĩ nó chỉ là sủng thú mà thôi. Hứa Thiến có một bằng hữu cũng nuôi một con hồ ly làm sủng thú. Lông nó xù xù thập phần đáng yêu. Nên khi Hứa Thiến thấy Tuyết Bảo liền cũng nghĩ nó giống như sủng thú của vị bằng hữu kia. Người đó, nhãn lực cần phải đề cao hơn nữa, lần sau quan sát kỹ trước khi hành động giúp ta. May mắn lần này gặp được người ta có tính tình tốt. Bằng không chỉ với việc ngươi muốn cướp hồn thú của đối phương cũng sẽ không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Hứa Băng Đồng cảnh cáo nói. Hứa Thiến làm nũng nói. Ta nào biết sẽ gặp loại tình huống này. Tại ta nghe mọi người nói giá của hồ ly cũng không cao mà chúng còn rất dễ thương nữa, ai ngờ rằng tùy tùy tiện tiện lại gặp được một con. Nhưng chỉ là nó quá hung hăng. Hứa Băng Đồng gật gật đầu. Nói. Xác thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Hồ thú phần lớn có thiên tư hữu hạn. Bồi dưỡng được đến cấp 6, cấp 7 đã là khó được. Vậy mà bọn họ lại vừa mới gặp một con. Lại còn là cấp 9. Hứa Băng Đồng nhìn Tiểu Giang liếc mắt một cái. Nói, Tiểu Giang, đường đi còn dài. Ngươi không cần tùy tiện đắc tội với người ta. Tên hộ vệ kia bị nhắc nhở. Cúi đầu có chút không biết nói gì. Sau một lát, mới gian nan nói. Dạ, cần tuân tiểu thư phân phó. Sở Diệp ngồi ở trên xe ngựa. Mở mắt, tính ra nha đầu áo đỏ kia cũng có chút ánh mắt biết. Tuyết Bảo là hồn thú có chủ chứ không phải sủng thú như tiểu nha đầu áo vàng kia nghĩ. Trước đó Sở Diệp uống một số lượng lớn đoán hồn rượu. Linh hồn lực dâng lên nhanh dâng lên. Này đã không cần thông qua ong đàn để thám thính nữa. Chỉ cần hắn phóng linh hồn lực ra là đã biết hai tỷ muội kia nói gì. Lâm Sơ Văn chống cằm, nói, cô Ngương Hồng Y hồi này cũng là hồn sủng sư. Hình như là cấp 8 thì phải. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, cười cười, nói, người nhãn lực thực tốt a, đúng là cấp 8. Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp. Bọn họ hồi này nói gì vậy? Bọn họ bảo chúng ta anh tài xuất thiếu niên. Nét mặt Sở Diệp đầy đắc ý nói. Lâm Sơ Văn đỏ cả mặt. Bọn họ nói quá thôi. Tuy hắn nói thế, nhưng hiện nay có mấy ai ở độ tuổi này mà đã là hồn sĩ cấp 9, rất ít người có thể đạt tới như vậy. Hắn mấy năm nay cơ duyên đạt được không ít. Con đường tu luyện cũng coi như thuận buồm xuôi gió không ít. Dù cho ra ra hắn không xảy ra chuyện thì hắn cũng chưa chất tu luyện được tới một nửa của trình độ hiện nay. Trước kia ở Lâm gia cũng có một hồn sĩ 30 tuổi tiến vào cấp 9 được xem là anh tài trong gia tộc, bởi vì trong những người đồng trang lứa chưa ai được như. Vậy mà Lâm gia mấy năm qua cũng vì muốn người đó tiến cấp mà đi tìm sát khí, nhưng đã mấy năm rồi vẫn chưa nghe tin tức gì. Hồn sĩ khi chưa vượt quá 40 tuổi thì việc kết sát cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng từ tuổi 50 thì hy vọng đó càng thêm ra vời. Mà vị hồn sĩ kia cũng đã chờ hơn 10 năm rồi nhưng vẫn chưa thể kết sát. Trước kia Lâm Sơ Văn cảm thấy bản thân cũng không có gì đặc biệt, nhưng không nghĩ tới sau này khi bản thân chưa tới 20 tuổi thì đã là hồn sĩ cấp 9. Đúng là thế sự luân chuyển. Nếu hắn bây giờ mà quay về gia tộc không chừng sẽ khiến bọn họ kinh ngạc không nhỏ. Còn vượt qua vị hồn sĩ từng được xưng thiên tài của gia tộc. Nếu dựa theo tốc độ tiến cấp của hắn cùng Sở Diệp thì có thể sánh ngang với các đệ tử chân truyền được các tông môn hoặc các gia tộc lớn đặc biệt bồi dưỡng. Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua Sở Diệp âm thầm cảm thán, năm đó nếu không phải nhờ có Sở Diệp ra tay tương cứu, dù hắn không chết thì giờ đây cũng chỉ là một hồn sĩ cấp 3, cấp 4 bình thường mà thôi. Làm sao khả năng mà đi đến bước này? Hắn thật sự đã rất may mắn khi gặp được Sở Diệp. Sở Diệp có chút khó hiểu nói. Làm gì nhìn ta dữ vậy? Lâm Sơ Văn cười cười. Nói, không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ. Vận khí của ta thật tốt nên mới may mắn gặp được ngươi. Ta cũng thấy thật may mắn khi gặp được ngươi. Sở Diệp nói, cách Trương.